Phan Vi khẽ cười mỉm cúi đầu rồi hôn lên trán cô bé một cái. Ngủ ngon nhé bé con. Cài, đúng lúc đó thì Khánh Anh mở cửa xông vào, cầm lấy cổ tay nó kéo đi. Vì sợ Khánh An thức giấc nên nó nhăn nhó chịu đau mà đi theo hắn. Ra tới phía ngoài, Khánh Anh đẩy An Vi ra đứng gần lan can đối diện với hắn. Nói, bây giờ cô là hôn thê của tôi, lại đi với người con trai khác tới giờ mới về mà xem được. Con cười cười nói trước cửa vui lắm sao? Khánh Anh tuôn một tràng, Phan Vi vừa được Khánh Anh thả tay ra thì nhăn nhó xoa xoa cổ tay đang đỏ lên hình ngón tay của hắn mà gắt. Vậy lúc là hôn phu của tôi cậu cũng có bạn gái đấy. Xem được à, nó nói xong giải giải tay cho bớt đau rồi lườm hắn tính bỏ đi nhưng hắn nhanh tay đã giữ tay nó lại nhưng lực nhẹ hơn. Giọng lạnh băng lên tiếng, từ nay cấm cô đi về muộn như vậy nữa. Vậy tôi sẽ đi tới 1 giờ sáng là sớm chứ gì? Phan Vi bực bội mới lên tiếng chọc điên hắn rồi quay người lại gỡ tay hắn ra. Hắn cũng quay người lại đối diện với nó. Đôi mắt đã đỏ lên vì giận. Phan Vi lại tiếp lời. Mà cậu đang ghen với tôi sao? Đang ghen hả? Nó cúi đầu ngước lên nhìn cho rõ khuôn mặt hắn. Ngoài ban công lấp lóe ánh sáng nên nó không nhìn rõ mặt hắn. Tôi không muốn cô làm mất mặt nhà tôi mà thôi. Khánh Anh dứt khoát nói rồi bỏ đi. Thực ra vì hắn cao nên cúi đầu nhìn xuống nó. Ánh sáng không chiếu đến mặt hắn. Nhưng hắn lại nhìn thấy nó rất rõ. Câu nói của nó cũng giống như nói trúng tim đen hắn mới bỏ đi. Hắn cũng không hiểu sao bản thân lại làm như vậy. Nó nhìn theo bóng dáng hắn tức tối nói không ra lời. Cái gì mà mất mặt chứ? Nó đâu có làm gì sai. Làm như nó là đứa con gái hư hỏng ấy. Nếu không vì gia đình hắn thì nó cũng không phải tới nơi này xa gia đình còn bị bắt cóc nữa chứ. Nó dậm chân rồi đùng đùng bỏ về phòng gọi cho ba mẹ. Giờ này mới có 9 giờ hơn thôi mà. Nó lăn lóc trên giường gọi cho ba mẹ xong rồi ôm lấy gối ôm nhìn ra bầu trời sao. Thôi kệ, ngày mai phải đi tới bữa tiệc đính hôn của Cây và Dĩ Mai nữa. Nó nghĩ ngợi một lúc rồi ngủ thiếp đi. Chỉ có hắn là trần chọc gác tay lên trán mãi không ngủ được. Đưa mắt nhìn ra bầu trời đầy sao. Trầm ngâm nằm như vậy. Một lúc lâu sau mới có thể đi vào giấc ngủ. Cách chương.